Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 785, huyết tộc mật cuốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 785, huyết tộc mật cuốn tu luyện thành tứ linh bảo thể, Trương Nhược Trần thể chất đã là thập phần cường hoành, tuy nhiên thương thế tự lành năng lực còn so ra kém tiên thiên cực dương thể cùng bất tử thánh thể, thực sự đạt tới tương đương trình độ kinh người. Giờ phút này, hắn chân miệng vết thương đã khép lại, ngưng kết vết sẹo, chậm rãi đứng dậy, hướng Huyền Nhất Thánh giả chăm chăm tới, nói: Bất tử huyết tộc ngụy trang, đích thật là có thể mạn thiên quá hải, thế nhưng mà thực sự có một ít sơ hở. Đã tất cả mọi người muốn biết như vậy, ta tựu đàm nói chuyện. Thứ nhất, bất tử huyết tộc phần lưng, chiều dài hai cánh, mặc dù ngụy trang thành nhân loại, phần lưng cốt cách cũng cùng thường nhân có rất lớn bất đồng. Thứ hai, bất tử huyết tộc ngụy trang, chủ yếu là lai nguyên ở huyết dịch. Vừa rồi cái vị kia bất tử huyết tộc có thể ngụy trang thành hiên long bán thánh bộ dáng, hơn nữa còn có thể giấu giếm được thánh giả ngũ giác. Kỳ thật đó là bởi vì, hắn hấp thu hiên long bán thánh toàn thân huyết dịch, sử hắn khí tức trên thân cùng hiên long bán thánh dung làm một thể. Kể từ đó tự tính toán tu vi của ngươi lại cao cũng rất khó phát hiện mánh khóe. Nhưng là, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn tự không cách nào hoàn mỹ khống chế trong cơ thể huyết dịch, rất dễ dàng bộc lộ ra sơ hở, tàn mát ra bất tử huyết tộc vốn có khí tức. Trương Nhược Trần mới vừa nói ra hai điểm, thật sự là quá trọng yếu, ở đây tu sĩ toàn bộ đều lặng yên ghi xuống. Sau này gặp được bất tử huyết tộc cũng có thể có chỗ đề phòng. Huyền Nhất Thánh giả trong mắt hơi híp lại nói: Lâm Nhạc, ngươi như thế nào sẽ như thế hiểu rõ bất tử huyết tộc? Trương Nhược Trần cười cười, không chậm không vội mà nói: Cũng không phải ta rất hiểu rõ bất tử huyết tộc, chỉ là đúng dễ nhìn một bản cổ tịch. Ta lời vừa mới nói hai điểm kỳ thật đều là sách cổ thượng diện ghi lại nội dung. 800 năm trước Minh Đế dẫn đầu tất cả đại tông môn cùng thánh giả môn phiệt đem bất tử huyết tộc khu trục đến Man Ki đảo, nhưng thật ra là trả giá cực lớn một cái giá lớn. Chiến hậu, Minh Đế hạ lệnh, làm cho Thái tử Thái Bảo Thượng Quan Khuyết cùng lúc ấy tham chiến một đám thánh giả, liên hợp cùng một chỗ, biên soạn một bản chuyên môn giảng thuật bất tử huyết tộc sách, tên là Huyết Tộc Mật Cuốn. Ở đằng kia thượng diện tựu là ghi lại bất tử huyết tộc một ít nhược điểm, còn có đối phó bất tử huyết tộc các loại thủ đoạn, đồng thời cũng có một ít về bất tử huyết tộc che giấu. Chỉ có điều 800 năm đi qua, Côn Luân giới không còn có xuất hiện qua bất tử huyết tộc, đoán chừng chưa từng có người lại đi đọc qua bản thư tịch, cho nên các ngươi mới không biết. Lúc trước Thượng Quan Khuyết trong biên chế soạn Huyết Tộc Mật Cuốn thời điểm, Trương Nhược Trần vừa vặn thấy được trong đó vài trang. Vừa rồi, hắn theo như lời hai cái chính là vài trang thượng diện nội dung. Về phần Huyết Tộc Mật Cuốn khác nội dung, Trương Như ở trước mắt căn bản cũng không biết. Nghe được Trương Nhược Trần buổi nói chuyện, mọi người toàn bộ đều muốn Huyết Tộc Mật Cuốn quyển sách này tịch ghi xuống, thầm hạ quyết tâm, trở lại tông môn, nhất định phải tìm ra cẩn thận nghiên cứu. Dù sao, 800 năm về sau, bất tử huyết tộc ngóc đầu trở lại, khẳng định lại sẽ cho Côn Luân giới mang đến một trường hạo kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là có thể đủ tìm được đối phó thủ đoạn của bọn hắn, đợi đến lúc bất tử huyết tộc thật sự đại quy mô xuất hiện, ứng đối cũng muốn nhẹ lòng một ít. Trương Nhược Trần lại không biết, năm đó Thượng Quan Khuyết đích thật là dẫn người biên soạn Huyết Tộc Mật Cuốn, chỉ có điều, Huyết Tộc Mật Cuốn vừa mới biên soạn thành công, còn không có truyền cho các đại gia tộc. Thánh Minh Trung ương đế quốc tự phát sinh cung biến sự kiện, Minh Đế mất tích, Thái tử bị đâm. Trong vòng một đêm, long trời lở đất, từ đó về sau, Huyết Tộc Mật Cuốn cũng đã đi xuống rơi không rõ, căn bản không có lưu truyền ra đi. Có thể tưởng tượng, đợi đến lúc mọi người trở về tra tìm, không cách nào tìm được Huyết Tộc Mật Cuốn cuốn này sách, nhất định sẽ có rất nhiều người hoài nghi đến Lâm Nhạc trên người. Ở đây, nhất nghi hoặc người, nhưng thật ra là Thượng Quan Thế Gia Thượng Quan Linh Lung cùng Thượng Quan Nghê Hồng. Lão Tổ Tông đã từng biên soạn qua quyển sách này. Thượng Quan Linh Lung nhíu hai hàng lông mày, sinh ra thần thái nghi ngờ. Thượng Quan Nghê Hồng cũng là mấp máy óng ánh cặp môi đỏ mọng, hai con ngươi hướng Lâm Nhạc phương hướng nhìn sang, thật sự là cảm thấy thập phần hổ thẹn. Lão Tổ Tông biên soạn sách làm như hậu bối từ tôn nàng, rõ ràng hoàn toàn không biết, ngược lại là một ngoại nhân, biết được nhưng lại tương đương tinh tường. Thánh thư tài nữ một đôi mắt đẹp chăm chú vào Lâm Nhạc trên người, lộ ra thập phần lóe sáng hào quang, hiển nhiên là không ngờ rằng, người này, không chỉ có kiếm đạo thiên phú kỳ cao, càng là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Phải biết rằng, nàng thế nhưng mà đọc qua vạn quyển sách, càng là dùng sách đạo thành thánh, dù vậy, hàng năm nhưng như cũ còn muốn đọc đại lượng sách vở, bổ sung bản thân tri thức. Có thể nói, toàn bộ Côn Luân giới, từ xưa đến nay, từ phía trên văn địa lý đến nhân gian. Thái thánh thư tài nữ xem qua sách vở nhiều không kể xiết, lại hết lần này tới lần khác chưa từng có đọc qua Huyết Tộc Mật Cuốn. Trải qua liên tục hai trận đại chiến, không còn có người dám hoài nghi Lâm Nhạc thực lực. một kiếm đóng Đinh Thiệu Lân, một sợi tóc chém giết Bán Thánh. Như thế chói mắt chiến tích, ai còn dám không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến hắn. Không hề nghi ngờ, một giới này luận kiếm đại hội, Lưỡng Nghi Tông lần nữa thủ thắng. Sau này Bách Niên Kiếm Các như trước muốn ở lại Lưỡng Nghi Tông. Thánh Thư Tài Nữ hai tay chắp sau lưng, mặc một bộ màu trắng nho y, giống như một cái phong độ phiên phiên mỹ thiếu niên, đi ra, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, nói. Lưỡng Nghi Tông muốn thanh lý môn hộ, làm như người trong triều đình, bản thánh bất tiện nhúng tay. Thiệu Lân cùng Lưỡng Nghi Tông ân oán, bản thánh có thể bỏ qua. Nhưng là, Lâm Nhạc giết chết một vị giới tử, bản thánh nên như thế nào trở về hướng nữ hoàng giao đại đâu? Giới tử thân phận hoàn toàn chính xác là không như bình thường. Một vị giới tử vô luận là bởi vì nguyên nhân gì bị giết chết cũng là một đại sự, triều đình làm sao có thể không truy cứu. Bất quá cũng may mắn Thánh Thư Tài Nữ còn không có mang 9 vị giới tử hồi Trung ương đế thành bái kiến nữ hoàng, nói cách khác 9 đại giới tử thân phận còn không có chính thức xác lập. Bằng không, Lâm Nhạc giết chết Thiệu Lân là đối với nữ hoàng đại bất kính, nhất định là cũng bị tịch thu tài sản và giết cả nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Huyền Đạo cùng Táng Nguyệt Kiếm Thánh nhìn ra được Thánh Thư Tài Nữ cũng không có làm khó Lâm Nhạc, cũng không có cầm Thiệu Lân chết làm văn, thậm chí còn cố ý vì Lâm Nhạc giải vây ý tứ hàm xúc. Bởi vậy, bọn hắn lập tức tự minh bạch Thánh Thư Tài Nữ ý đồ. Thánh Thư Tài Nữ là muốn cho Lâm Nhạc thế thân Thiệu Lân vị trí, trở thành 9 đại giới tử một trong. Nghĩ thông suốt điểm này, Ninh Huyền Đạo cùng Táng Nguyệt Kiếm Thánh lẫn nhau đối với nhìn thoáng qua, đều là lộ ra vui vẻ. Nếu là Lâm Nhạc cùng cái Thiên Kiều đã thành vi giới tử, sau này mấy trăm năm, Lưỡng Nghi Tông tất nhiên sẽ trở nên càng cường đại hơn. Không chỉ có muốn trở thành Đông Vực Vạn Tông đứng đầu, càng là muốn trở thành toàn bộ Côn Luân giới Vạn Tông đứng đầu. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, nói, đa tạ Thánh Giả Đại Nhân minh xét. Tại hạ cho rằng, đã Thiệu Lân đã chết như vậy giới tử Yến bên trên đệ nhất vương giả, dĩ nhiên là nên trở thành mới giới tử. Thánh Thư Tài Nữ đã sớm ngờ tới, Lâm Nhạc khẳng định còn sẽ tiếp tục cự tuyệt, nói. Hôm nay giới tử thân phận còn không có chính thức xác lập. Bản thánh cho rằng, ai giết chết giới tử, mới có tư cách trở thành mới giới tử. Lâm Nhạc, thực lực của ngươi thật sự rất cường, nếu không phải trở thành giới tử, bản thánh hội cảm thấy tương đương tiếc nuối. Ngày mai, bản thánh sẽ mang đến mặt khác 8 vị giới tử, hồi Trung ương đế thành, cho nên, ngươi còn có thời gian một ngày cân nhắc, nếu là suy nghĩ kỹ càng, tùy thời có thể tới tìm ta. Thánh Thư Tài Nữ thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc mới lại lui xuống. Trương Nhược Trần cũng là phản hồi Lưỡng Nghi Tông trận doanh, Táng Nguyệt Kiếm Thánh nhìn chằm chằm hắn liếc nói. Thương thế không sao a? Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói. Ngoại thương không có trở ngại, chỉ là kinh mạch tổn thương, ngược lại là cần tốn hao mấy ngày thời gian mới có thể khỏi hẳn. Táng Nguyệt Kiếm Thánh bờ môi giật giật muốn nói lại thôi, tựa hồ rất muốn hỏi thăm hắn vì sao phải cự tuyệt Thánh Thư Tài Nữ. Thế nhưng mà cuối cùng nhất Táng Nguyệt Kiếm Thánh lại còn không có hỏi lên, hắn tin tưởng Lâm Nhạc có lẽ hiểu được nên lựa chọn như thế nào, chỉ là nói một câu. Lần này công lao của ngươi lớn nhất, đợi đến lúc luận kiếm đại hội chấm dứt, tông môn nhất định sẽ thưởng ban cho ngươi một ít chân quý bảo vật. Đến ở hiện tại cái gì cũng bất kể, trước hảo hảo dưỡng thương. Trương Nhược Trần lui xuống, lập tức đã bị Lưỡng Nghi Tông tuổi trẻ kiếm tu bao vây lại, như cùng là tại nghênh đón anh hùng trở về. Vô luận như thế nào, Trương Nhược Trần đều khó có khả năng đi làm giới tử, bởi vậy cũng tựu không nghĩ quá nhiều. Ánh mắt của hắn, nhưng lại chằm chằm hướng Đông Vực Thánh Viện chỗ phương hướng. Vạn chúng chú mục phía dưới, toàn cơ kiếm thánh phóng ra chậm chạp bước chân, đi ra ánh mắt chằm chằm hướng Cửu U kiếm thánh phương hướng, nói. Cửu U, giữa chúng ta ân oán, hôm nay cũng nên làm một cái chấm dứt. Cửu U kiếm thánh thân hình nhoáng một cách, xuất hiện tại toàn cơ kiếm thánh đối diện, một đôi già nua con mắt dần dần trở nên lợi hại, nói. Hai người chúng ta làm cả đời đối thủ, đích thật là có lẽ có một cái chấm dứt. Đã, hôm nay nhất định có một người hội ngã xuống, như vậy bản thánh cũng không thể công khai không làm sáng tỏ một sự kiện, đệ tử của ngươi Trương Nhược Trần cũng không phải bị bản thánh giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái chết của hắn bởi vì, hẳn là có khác kỳ quặc. Toàn cơ kiếm thánh mí mắt có chút mở ra một ít, già nua trên mặt lộ ra trầm ngưng thần sắc. Thời không truyền nhân Trương Nhược Trần chết về sau, Cửu U kiếm thánh một mực đều không có công khai tỏ thái độ, vì sao hôm nay lại đột nhiên phủ nhận chuyện này. Rất hiển nhiên Cửu U kiếm thánh đã tạo thành thật lớn oanh động. Nếu là Cửu U kiếm thánh nói là sự thật như vậy, nói dối người tựu là vạn triệu ức. Giết chết Trương Nhược Trần người cũng có khả năng là vạn triệu ức. Vạn triệu ức vì sao phải làm như vậy? Hoặc là nói triều đình vì sao phải làm như vậy. Bất quá, một ít tâm tư kín đáo người, nghĩ tới càng sâu cấp độ. Đã Cửu U Kiếm Thánh không có giết Trương Nhược Trần, cũng không có ai chứng kiến Trương Nhược Trần thi thể, có thể hay không, Trương Nhược Trần căn bản không có chết, như trước còn sống. Ai cũng tin tưởng, Cửu U Kiếm Thánh sắp muốn cùng toàn cơ kiếm thánh quyết chiến, sinh tử khó liệu, bởi vậy, hắn căn bản cũng không có tất yếu nói dối. Thánh thư tài nữ lại biết, triều đình cũng không có hạ thân thiết làm cho muốn đem thời không truyền nhân Trương Nhược Trần bí mật xử tử. Thậm chí, Vạn Triệu Ước trở lại Trung ương đế thành thời điểm, còn nhận lấy nữ hoàng trách phạt. Chẳng lẽ là Bất Tử Huyết tộc ngụy trang thành Cửu U Kiếm Thánh bộ dáng, đã lừa gạt Vạn Triệu Ước? Vừa mới nghĩ đến đây, thánh thư tài nữ lại lập tức lắc đầu. Nếu là Bất Tử Huyết tộc ra tay, căn bản không cần phải ngụy trang thành Cửu U Kiếm Thánh bộ dáng, hoàn toàn có thể quang minh chính đại giết chết Trương Nhược Trần. Huống hồ, Bất Tử Huyết tộc cũng không có hấp Cửu U Kiếm Thánh huyết dịch, tự tính toán ngụy trang thành Cửu U Kiếm Thánh bộ dáng, cũng không có khả năng lừa qua Vạn Triệu Ước. Việc này, thật là có chút kỳ quặc. Thánh thư tài nữ ẩn ẩn một loại dự cảm, thời không truyền nhân Trương Nhược Trần rất có thể không có chết mà là đã kim tằm thoát xác, như trước sống ở Côn Luân giới mỗ một nơi hẻo lánh. Đương nhiên, nàng còn phải trở lại Trung ương đế thành tự mình đi gặp một lần Vạn Triệu Ước, hiểu rõ ngày đó cụ thể tình hình, mới có thể xác định trong lòng phỏng đoán. Nếu là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần không có chết lại có thể đi nơi nào đâu? Rất nhiều người cũng như thánh thư tài nữ bình thường tự hỏi giống nhau vấn đề. Cách chương.